Trọng sinh vườn trường, cưng sủng nữ thần học bá. Chương 18:18, vị khách đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hy Bối không che giấu được vẻ tức giận trên khuôn mặt mình. Bọn họ cũng thật là quá đáng. Đối với bọn họ, 20.000 tệ chỉ là một ít tiền tiêu vặt. Nhưng đối với tôi, đó là toàn bộ tài sản. Nhìn thấy sự tức giận của Hạ Hy Bối, sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Tống Giai Nhân và những người khác đều mất dần đi. Nếu cô và Dương Tiên thật sự là mối quan hệ yêu đương, cô sẽ không phản ứng như thế này. Tôi có thể thề rằng Dương Tiên và Kim Nhã Chân là một cặp. Nếu tôi nói dối, sẽ bị thiên lôi đánh. Hạ Hy Bối không chột dạ chút nào. Cô nhắc tay lên thề. Cô ấy không nói dối. Dương Tiên và Kim Nhã Chân thực sự đã ở bên nhau. Gương mặt của Tống Giai Nhân càng thêm khó coi hơn. Kim Nhã Chân, đúng vậy. Hạ Hy Bối gật đầu. Kim Nhã Chân trước đây là bạn tốt của tôi. Nhưng bây giờ tôi mới biết cô ấy kết bạn với tôi chỉ để lừa tiền của tôi. Thật ghê tởm. Thật sao? Tôi chắc chắn. Hạ Hy Bối gật đầu. Sau đó thắc mắc nói. À đúng rồi. Cậu tìm tôi làm gì thế? Không phải chỉ hỏi chuyện hai bọn họ thôi chứ? Hay là tìm tôi để giảm béo? Tống Giai Nhân có chút không hiểu. Giảm béo? Làm sao điều này lại liên quan đến giảm béo? Tuy nhiên, cô cũng không thể nghe thấy hai từ. Giảm béo? Này, không phải cô ấy chưa thử giảm cân, ăn kiêng, tập thể dục, châm cứu, mà cô ấy đã thử hết mọi cách nhưng đều thất bại. Đến giờ, cô ấy đã từ bỏ. Hơn nữa, khi Hạ Hy Bối đột nhiên nhắc đến chuyện giảm béo, này có phải là đang chế giễu cô ấy hay không? Ý cậu là gì? Cậu đang cười nhạo tiểu thư xinh đẹp của chúng ta sao? Cô gái phía sau khịt mũi. Đương nhiên không phải. Hạ Hy Bối lắc đầu. Tôi tại sao phải cười nhạo cậu ấy? Hơn nữa tôi hiện tại phải dựa vào cái này ăn cơm. Làm gì mất lòng khách khí? Khách? Mấy cô gái lần nữa ngây người. Ý cậu là cái gì vậy? Tống Giai Nhân cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng rồi. Chủ đề của họ truyền từ Dương Tiên sang giảm cân khi nào? Bước nhảy này là quá lớn. Ông nội tôi là một nhà y học Trung Quốc lâu đời và có nghiên cứu sâu về việc giảm cân. Tôi đã nghiên cứu các ghi chép của ông trước đây. Vì vậy tôi có thể giúp mọi người giảm cân. Hiệu quả rất cao. Điều này khiến một vài cô gái không nhịn được cười. Cho dù là ông nội của cô là một bác sĩ đi chăng nữa thì cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô có thể thành thạo bao nhiêu kỹ năng? Ai cũng biết y học cổ truyền của Trung Quốc cần phải tích lũy qua nhiều năm. Hạ Hy Bối mới chỉ là thiếu niên. Dám nói mình có tài nghệ như vậy. Cô ta đến đây để nói đùa sao? Những thứ khác tôi không dám nói. Nhưng với việc giảm cân thì tôi hoàn toàn tự tin. Hạ Hy Bối tự tin nói. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm động lòng người. Thật không? Vậy thì trước đây cậu đã giúp mấy người giảm cân rồi? Tống Giai Nhân hỏi. Không có. Cậu là vị khách đầu tiên. Hơn nữa đường nét trên khuôn mặt của cậu rất đẹp. Nếu giảm cân bớt đi, cậu nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Hạ Hy Bối nghiêm túc nói. Vẻ mặt của những người khác hơi co giật. Cô chưa giúp người nào giảm cân mà lại dám đứng trước mặt Tống Giai Nhân phát ngôn bừa bãi. Cô lấy đâu ra lá gan to vậy chứ? Có phải cô ấy không biết thân phận của Tống Giai Nhân hay không? Tống Giai Nhân không vui mấy vì lời nói của Hạ Hy Bối. Mặc dù cô biết mình gầy xuống sẽ rất xinh đẹp. Dù sao thì bố mẹ cô cũng rất ưa nhìn. Tuy nhiên, lời nói của Hạ Hy Bối quá thiếu thuyết phục. Được rồi, đến giờ học rồi. Đi thôi. Vì Hạ Hy Bối và Dương Tiên không phải là mối quan hệ trai gái kia nên Tống Giai Nhân không có thời gian để lãng phí sức lực của mình ở đây. Cô ấy tuy độc đoán nhưng không phải không biết nói lý. Nhưng Hạ Hy Bối không để cô ấy đi như thế này. Cô ấy là vị khách đầu tiên của cô. Đừng vội mà, nói xong đi đã. Tôi thật sự có thể giúp cậu giảm cân, cách chương.